Bisa từng đọc thì giờ ở cả cái tâm sopana chit, tức là bắt đầu từ đài thiền tâm, đài quả tâm, đài di đà tâm, phần trên hôm nay nghĩ đọc. Tạm đài thiền tâm á, sopana sa jnana sampayut. Yeah, okay.